Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 531 đến 532, săn giết huyết tộc, 41 đến 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 531, săn giết huyết tộc, 41, lúc Lê Cẩn đứng bên cạnh cô, bóng người của hắn che đầu cô. Nhìn bộ dáng yên tĩnh như mèo con cuộn mình ngủ, trong lòng không khỏi nhu hòa. Vốn dĩ cả người đang bất mãn kêu gào toàn bộ đều theo bộ dáng yên tĩnh của cô mà yên lặng. Lông mi Tô Mộc run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng dáng đen kịt của hắn, dụi dụi mắt, anh đã trở lại, bởi vì vừa tỉnh, giọng nói của cô mềm mại, từng chữ một đều va chạm vào tim Lê Cẩn. Làm cho trái tim hắn mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả ánh mắt cũng ôn hòa xuống. Tô Mộc hiển nhiên biết giờ này hắn chạy về là vì cái gì. Bản tính của cô như thế, không thể chống cự được tiền dụ dỗ. Hắn chất vấn thì có thể, nhưng có thể đợi một chút sẽ lấy ra được 3.000 vạn trong chốc lát. Cô dường như có chút không thoải mái nhúc nhích người. Ngay sau đó cô đã bị Lê Cẩn ôm ra khỏi võng. Ôm cô về phòng, để cô ngủ một giấc. Nhưng đến buổi tối, Tô Mộc mới biết được chủ ý xấu của Lê Cẩn nghẹn hồi lâu. Bất quá đêm qua vừa mới khai trai, hắn cũng lần nữa không biết tiết chế lại ầm ĩ lên. Ngày hôm sau, Tô Mộc nhìn người đàn ông bên cạnh, thật muốn bóp chết đi được. Thế nhưng tối hôm qua lúc lăn lộn, dụ dỗ cô, bắt cô đồng ý trả lại 3.000 vạn kia. Tức giận, đàn ông quả nhiên không phải thứ tốt. Lê Cẩn nhìn bộ dáng cô trừng mắt nhìn hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười, đưa tay xoa xoa tóc cô, phảng phất như hành động này hắn đã làm vô số lần. Anh sẽ cho em, không cần người khác. Hắn không phải không cho phép cô dùng tiền để đầu tư, mà là không thích cô lấy tiền của người khác. Hắn có, Tô Mộc vẫn không nói lời nào. Tay Lê Cẩn từ đỉnh đầu cô rơi xuống bên eo cô, xoa nhẹ từng chút, chậm rãi mở miệng, muốn bao nhiêu cũng được. Tô Mộc vươn 5 ngón tay, thản nhiên nói, gấp 5 lần. Lê Cẩn gật đầu, ánh mắt Tô Mộc tỏa sáng, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để có lợi nhuận. Lê Cẩn thấy tầm mắt của cô từ trên người mình chuyển đến trên máy tính bảng, có chút khó chịu, chờ sau khi ăn sáng xong, trên tay Tô Mộc cầm một tấm thẻ đen, Tô Mộc chỉ lấy số tiền cô và Lê Cẩn nói xong, ôm máy tính bảng tiếp tục làm chuyện của mình. Tô Mộc lo kiếm tiền lớn của cô, cho dù tin tức Lê gia truyền đến trong tai, cô cũng chỉ là sửng sốt một chút. Không hỏi nguyên nhân, bởi vì Lê gia không còn, huyết tộc gây ra sóng to gió lớn, các trưởng lão tức giận đến suýt chút nữa phun một ngụm máu. Lúc trước Lê Cẩn đem 3.000 vạn của bọn họ đưa cho Tô Mộc trả lại, hơn nữa còn cho thêm 250 phí sỉ nhục. Bọn họ nghẹn cơn tức, chỉ trong nửa tháng, Lê gia không còn. Tuy rằng bề ngoài Lê gia không còn là bởi vì Lê gia nội đấu, lưỡng bại câu thương bị Trình gia nuốt chửng, ngay cả Lê Tiêu cũng chết trên tay Trình gia. Tựa hồ Trình gia vẫn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nhưng các trưởng lão biết, đây đều là Lê Cẩn làm. Đó là cảnh báo bọn họ, huyết tộc bị thôn tính cũng không phải là hiếm, nhưng cũng đã lâu không có thôn tính máu chảy thành sông như vậy. Tràng diện đẫm máu như vậy, ngược lại làm cho không ít huyết tộc mơ hồ có chút nhiệt huyết cùng kích động. Giống như bản tính bị áp chế hồi lâu bị kích phát. Những ngày tiếp theo rất bình thản, trong bình thản lại mơ hồ có bão tố đã ấp ủ, trang viên Lê Cẩn. Ban đêm đang ngủ, đột nhiên một tiếng gõ cửa. Đây là tình huống bình thường sẽ không có. Lê Cẩn đứng dậy, lại để Tô Mộc tiếp tục ngủ. Hắn đi ra ngoài không quá vài phút, đang trở lại phòng, nhẹ nhàng nói với Tô Mộc một tiếng hắn cần đi ra ngoài một chuyến. bảo cô tiếp tục ngủ. Con người Tô Mộc kinh ngạc nhìn đôi mắt hắn mạnh mẽ áp chế đáy mắt nguy hiểm. Nhẹ nhàng gật đầu. Chương 532. Săn giết huyết tộc 42. Nhưng mà Lê Cẩn vừa rời đi, giống như ngòi nổ, làm cho cơn bão ấp ủ này càng lúc càng nồng đậm. Lê Cẩn để lại Hạ Thiên ở trong trang viên, Tư Ngộ đi theo, cho nên đối với huyết tộc muốn xông vào trang viên bắt Tô Mộc mấy ngày nay, đương nhiên đều bị xử lý. Hơn nữa lúc này Trình Di về nước, mang theo một trợ lực mạnh mẽ cũng chính là nam chính. Người diệt môn nhà cô ta chính là Lê Cẩn, nhưng cô ta hận nhất lại là Tô Mộc, cũng không ngừng phái người đi trang viên, muốn bắt cô. Nhưng từng ngày trôi qua, huyết tộc không có đắc thủ, ngược lại làm cho mấy vị trưởng lão cùng Trình Di đều nóng nảy. Bởi vì các trưởng lão kéo Lê Cẩn đi không bao nhiêu thời gian đã trở lại. Lê Cẩn hiện giờ đối với bọn họ là mối uy hiếp. Trước kia bọn họ không có xung đột quá lớn, nhưng bây giờ, một thời nhiễm, nhân tộc thời gia bị Lê Cẩn trừ khử, huyết tộc Lê gia bị diệt trừ. Bọn họ sẽ là người tiếp theo. Vì vậy, bọn họ cần nhanh chóng khiến hắn lưu lại con cái huyết tộc thuần chuẩn, sau đó giết hắn. Hiện giờ xem ra, có thể uy hiếp Lê Cẩn chính là thời nhiễm kia. Nếu bọn họ đánh cược sai, vậy chỉ có thể liều lĩnh hậu quả. Trước tiên bảo vệ mình quan trọng hơn. Tóm lại, Lê Cẩn nhất định phải chết. Xét thấy nhiều huyết tộc như vậy muốn bắt Tô Mộc, Hạ Thiên đã suy đoán ra ý đồ của bọn họ. Tô Mộc nhìn ra trong đó không đơn giản, tìm Hạ Thiên hỏi một phen mới biết được lợi hại trong đó. Hóa ra huyết tộc chia thành huyết tộc phương Đông và phương Tây, mà hai bên huyết tộc khinh thường lẫn nhau, đều cảm thấy mình mới là huyết tộc thuần chủng nhất. Không ít huyết tộc nổi lên xung đột. Ngàn năm trước, song phương đại chiến, huyết tộc phương Tây dùng thực lực áp đảo tàn sát huyết tộc phương Đông hơn phân nửa. Huyết tộc phương Đông vì muốn sống, chỉ có thể đánh thức thủy tổ đang ngủ say. Tuy rằng ngừng tổn thất, nhưng không thể chiến thắng huyết tộc phương Tây. Lúc này có người đề nghị đánh thức Lê Cẩn bị ép ngủ say của huyết tộc. Các thủy tổ thống nhất phản đối, Lê Cẩn động thủ, không phân biệt địch ta. Đối xử bình đẳng giống như máy móc giết người. Năm đó bọn họ thật vất vả hợp lực áp chế hắn, cưỡng chế để cho hắn ngủ say. Nếu muốn hắn tỉnh lại, như vậy rất khó để kiểm soát. Việc này cứ như vậy từ bỏ, nhưng chiến cuộc tiếp tục. Đối với huyết tộc phương Đông càng lúc càng bất lợi. Thủy tổ liên tục bị giết, huyết săn của phương Đông nhân tộc cũng bởi vì chuyện huyết tộc cần bổ sung năng lượng lạm sát nhân loại mà bất mãn, bắt đầu tiến công. Dưới hai sự tấn công, lại nhắc tới đánh thức Lê Cẩn, không ai phản đối nữa. Thảo luận một phen, quyết định trước khi thức tỉnh, mạnh mẽ dùng khoa học hiện đại xóa sạch ký ức của hắn, rót vào ký ức không thuộc về hắn. Dưới sự thấp thỏm của huyết tộc phương Đông, Lê Cẩn tỉnh lại, hơn nữa thành công bị thay đổi trí nhớ. Lê Cẩn gia nhập, làm cho huyết tộc phương Tây bị tổn thương nghiêm trọng. Song phương bắt đầu hòa đàm, cùng nhân loại ký kết hiệp nghị hòa bình. Ngàn năm qua, thủy tổ vốn còn sót lại lần lượt bởi vì trọng thương mà qua đời. Thủy tổ còn sót lại của huyết tộc phương Đông, chỉ có một mình Lê Cẩn. Mấy vị trưởng lão huyết tộc đời thứ hai muốn lợi dụng huyết mạch của Lê Cẩn kết hợp với huyết tộc thuần chủng, sinh hạ con cái, vì huyết tộc tích lực. Tuy rằng cùng huyết tộc phương Tây bình an trải qua ngàn năm, nhưng gần trăm năm qua, bọn họ dục dịch đang thăm dò thực lực của huyết tộc phương Tây. Mà không biết từ lúc nào đã Lê Cẩn đã khôi phục trí nhớ, không còn là con rối tùy ý các trưởng lão sắp đặt. Với tâm tính của Lê Cẩn, cho dù khoanh tay đứng nhìn bọn họ cũng không kỳ quái. Cho nên bọn họ mới sốt ruột muốn tặng phụ nữ cho Lê Cẩn. Hận không thể hắn đều thu nhận hết, sinh thêm mấy đứa nhỏ. Nhưng cuối cùng các trưởng lão nhận được cảnh cáo, Trình Di xuất hiện, làm cho các trưởng lão thấy được hy vọng. Chỉ mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhưng Trình Di mắt thấy đã trưởng thành, có thể gả cho Lê Cẩn, lại giết ra một thời Nhiễm, Cách Trương.